Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, giải quyết. Rốt, Saoru chạy tới, nhanh chóng xác nhận, cái này là chân chính Rốt. Đồng thời, nhìn thanh thuộc tính bên trong, đã giảm bớt không? Ba linh cảm, âm thầm cảm khái, cái này linh áp mặc dù hữu dụng, tiêu hao lại rất lớn. Đồng thời, khu không tản được cái này ác linh bao lâu? Nhiều nhất 20 giây. Không, mười mấy giây, nó liền sẽ quay đầu trở lại. Nếu là đổi thành tam giai tứ giai hung ác linh thể, có lẽ chỉ có thể chống đỡ 1-2 giây. Tiêu hao sẽ còn tăng lên dữ dội đến một mức độ khủng bố. Sao? Chân chính Rốt đứng im bất động, không có tùy ý đi loạn. Nhìn thấy hắn tới, trong đôi mắt lại mang theo cảnh giác, nói một câu chứng minh ngươi, bụng của ngươi bên trên sẹo, là cắt ruột thừa lưu lại. Saoru nói thật nhanh, rất tốt. Rốt buông lỏng cảnh giác, lại có chút trách cứ, ngươi tại sao phải theo vào tới, không xử lý đầu kia ác linh, chúng ta đều đi không được. Đồng thời, ta đã là linh môi, luôn có chút dùng. Saoru trả lời, cái gì, linh môi, Rốt thất thanh nói, chuyện gì xảy ra, có thể là thể chất của ta nguyên bản liền hết sức phù hợp linh môi yêu cầu. Lại thêm trước đó nhận lấy cái này ác linh kích thích, để cho ta nhất cử tấn thăng thành công. Saoru con mắt cũng không nháy mắt biên ra nói dối, trên thực tế, cũng không tính toàn mù. Bởi vì hắn nguyên bản thật đạt đến nhậm chức yêu cầu. Trong lịch sử, hoàn toàn chính xác có một chút tư chất xuất chúng người. Trước đó không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện. May mắn tại lệ quỷ trong tập kích vẫn còn tồn tại. Kích phát tiềm năng, trở thành linh môi. Đây cũng là linh môi nghề nghiệp ban đầu nơi phát ra. Hiện tại, để cho chúng ta bắt lấy cái kia ác linh. Saoru hỏi, người thánh thủy còn lại nhiều ít? Ba cuộc ẩn, trước đó vì đối phó biến thành người ác linh, tiêu hao hết một phần. Rốt có chút tiếc hận, nhất định phải thử một lần. Đợi đến ác linh lại đến thời điểm, ta sẽ hạn chế lại nó. Người đem hết thảy thánh thủy cùng công kích rơi xuống người nó. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Saoru thở hổn hển nói. Có khả năng, Rốt lập tức đáp ứng, cảnh giác nhìn chăm chú lấy chung quanh, Saoru lúc này buông ra linh cảm, hướng bốn phía lan tràn, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn lúc này trong ánh mắt, con người nổi lên điểm điểm màu đen, trở nên thâm thúy vô cùng, trước mắt mà nói, ta linh cảm cực hạn chỉ có 10 mét, đồng thời còn hết sức mơ hồ. Nếu như muốn vô cùng rõ ràng loại kia, chỉ có quanh người 3-4 mét phạm vi. Thân là linh môi, cơ bản không có khả năng bị linh thể đánh lén, cho dù là nhị giai ác linh. Thế nhưng, đối phương chế tạo ra cái này, quỷ vực. Phạm vi cũng không lớn, liền là một tràng kiến trúc mà thôi. Người ở trong đó, lại tựa hồ như bị bóp méo không gian khái niệm. Cảm thấy vô hạn rộng lớn, Saoru cảm giác mình phảng phất một con nhện, linh cảm liền là lan tràn đi ra mạng nhện, chờ đợi lấy con mồi xúc động. Hắn giống như một cái kiên nhẫn thợ săn một dạng, lẳng lặng chờ đợi con mồi cắn câu. Đột nhiên, một cây tơ nhện bị nhẹ nhàng xúc động xuống. Tại Saoru linh cảm bên trong, lập tức phác họa ra cái kia ác linh bộ dáng tứ chi vặn vẹo. Phảng phất dã thú bò tới. Tốc độ cực nhanh, ngươi hướng 3 giờ. Đến rồi, Saoru hét lớn một tiếng. Không chút do dự vận dụng linh thứ. Kỹ năng này đối với người bình thường tới nói, liền là bị tinh thần lực đâm xuống. Nhưng đối phó với linh thể, thì là hình thành một viên hình chóp. Nhanh chóng xuyên thấu linh thể, thông qua tinh thần chi sợi dây gắn kết tiếp, đem đối phương định tại chỗ một quãng thời gian. Phốc phốc, trong hư không, một đạo vô hình, hình chóp, hình thành, chạy như bay mà ra. Ở giữa ác linh, đối phương mau lẹ thân hình hơi ngừng. Tại mông lung khói đen bên trong giống như xa lưới con mồi. Không ngừng giãy giụa, bá tán phép, thanh thuộc tính phía trên. Linh cảm trị số không ngừng giảm mạnh. Trong khoảnh khắc liền giảm bớt 0.6. Thật là lợi hại, theo tốc độ này. Ta nhiều nhất đem đầu này ác linh định thân 3-4 giây. Sauer hít sâu một hơi, nếu như một cái linh môi không có trợ thủ, chỉ là định trụ linh thể, thì có ích lợi gì? Ta thấy được, nhưng lúc này, hắn không thể nghi ngờ vô cùng may mắn. Không chỉ có một cái liệp ma nhân làm đồng bạn, đối phương còn đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Tại Sauer giống to lên tiếng đồng thời, Rốt đã liền xông ra ngoài, thấy được bị trói lại ác linh. Thấy thế, Rốt không chút do dự, ba cây ống nghiệm bay ra mở ra, lớn hoành quang minh thánh thủy rơi vào ác linh trên thân. Chi chi, xương trắng bay lên, rợn người tiếng vang bên trong, ác linh thân thể sáp như một loại hòa tan, Rốt lại là không có chút nào buông lỏng. Rút ra một thanh khắc ghi mấy cái phủ văn dao găm, xoa máu tươi của mình, tại trong tiếng hét vang, hung hăng đâm xuống dưới một cái. Phốp, sắc bén dao găm lập tức xuyên thấu ác linh đầu, đưa nó đính xuống mặt đất. Ác linh chậm rãi dừng lại giãy giụa, tại trong bạch quang hóa thành hư vô, sương mù màu đen dần dần tán đi. Lúc này Sauer mới phát hiện mình cùng Rốt đang ở này một nhà chữ vật trong phòng. Chính mình cùng Rốt khoảng cách căn bản không có bao xa. 1 mét đều ngại lâu. Nhưng ở vừa rồi quỷ dị tình cảnh bên trong. Này building không gian phảng phất bị kéo duỗi một dạng. Ga lần đâu? Rốt đi vào bên cạnh cửa sổ. Nhìn bên ngoài vàng sáng lửa đèn. Dài thở phào. Lúc này mới có công phu chỉnh lý hiện trường, băng bó vết thương, hắn vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên lại nhảy dựng lên, lớn tiếng hỏi, ta đã giết chết hắn, dùng cái kia nắm súng săn. Sauru đem màu bạc súng lục trả trở về, kèm theo một câu chửi bậy, nó thực sự quá không tiện, kém xa tít tắp súng lục dùng tốt. Ha ha, ta đây cũng biết. Nhưng gia tộc lưu truyền xuống súng lục chỉ có này một thanh. Rốt tinh tế tỉ mỉ lau sạch lấy thân thương. Đưa nó thu tay lại vali. Con người trở nên nguy hiểm. Đúng rồi, người có cảm giác hay không thoải mái. Nhậm chức pháp hệ nghề nghiệp rất nguy hiểm. Dù cho chỉ là nhất giai. Ta cảm thấy, ta rất khỏe. Trước nay chưa có tốt. Sauru nói là lời nói thật. Lợi dụng kinh nghiệm thăng cấp, đã giảm bớt đi cuối cùng, thông linh nghi thức, liền là đã giảm bớt đi nguy hiểm. Nếu như một người bình thường muốn tấn thăng linh môi, dù cho đã làm đầy đủ chuẩn bị, chỗ triệu hoán linh thể cũng phù hợp yêu cầu. Tổn thương tận lực nhỏ, cuối cùng vẫn là nhất định phải dùng người bình thường thân phận cùng hung linh tiếp xúc. 10 phần nguy hiểm, nhưng theo Rốt, Sauru có thể là dùng nhị giai ác linh kích thích đột phá a. Nghĩ tới đây, hắn hốc mắt liền không khỏi có chút ướt át. Cũng là vì ta, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Rốt xem hướng một cái hướng khác, con người lạnh lẽo, thật tình không biết Sauru căn bản không có quản hắn, mà là tại không ngừng phân tích thanh thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần còn có linh cảm. Dựa theo cái thế giới này siêu phàm lý luận, lực lượng cao nhất có thể đại biểu không gian, nhanh nhẹn thì là đối ứng thời gian. Cả hai kết hợp, liền là vũ trụ khái niệm. Cái này cần cực kỳ cường đại thể phách gánh chịu, bởi vậy thể chất cũng rất trọng yếu. 3 cái này đều là hiện thực nhân tố, tinh thần lại siêu thoát trên đó. Tư duy lực lượng là vô tận, cho nên có khả năng ở giữa điều hòa điều khiển. Nghĩ tới đây, hắn lại liếc mắt linh cảm, phát hiện mặc dù hạ xuống một trở xuống, nhưng kèm theo thời gian trôi qua, có phục hồi từ từ cảm giác, không khỏi thở dài một hơi. Linh cảm liền là cảm giác cùng pháp lực rãnh kết hợp. Nếu như không thể khôi phục, cái kia chỉ sợ cũng muốn đi tìm một phần chuyên môn, minh tưởng pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục